sư huynh của ta quá mạnh. Chương 34, sư phụ bao che đồ đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Sấm tức đến méo mũi. Đây là uy hiếp sao? Đây chính là uy hiếp. Ai cho ngươi dũng khí đến uy hiếp một đại năng nguyên anh kỳ vậy? Gia gia của ngươi sao? Cho dù gia gia của ngươi đang là nguyên anh trung kỳ thì sao chứ? Cho dù Thiều Thừa sư đệ là nguyên anh sơ kỳ thì cũng có sao chứ? Thật sự cho rằng người ta sẽ sợ gia gia ngươi sao? Ngu ngốc, ngu ngốc. Tiêu Sấm mắng to Tiêu Quần là đồ ngu ở trong lòng. Đồng thời còn tiện thể lôi cả gia gia của nàng ta ra mắng. Chỉ có những kẻ ngu mới sinh ra một đời sau ngu xuẩn. Thiều Thừa có tính tình không tệ. Là một người nổi tiếng hiền lành ở Lăng Tiêu phái. Nếu như không có tính khí tốt, làm sao có thể chịu được đồ đệ của mình như vậy? Nhưng tính tình tốt cũng không có nghĩa là không biết tức giận. Tiêu Quần chỉ là một tu giả trúc cơ kỳ nho nhỏ. Một tu giả ở cấp bậc giống như nàng ta. Thiều Thừa chỉ cần dùng một ngón tay liền có thể nghiền chết. Với thái độ hiện tại của Tiêu Quần, dù Thiều Thừa nghiền chết nàng ta cũng không có bất kỳ kẻ nào dám đứng ra chỉ trích. Cho dù gia gia của nàng ta đến, cũng không thể nói gì. Một tu sĩ cấp thấp lại dám mạo phạm một tu sĩ cấp cao. Bị đánh chết cũng cái chết không vô ích. Thiều Thừa khịt mũi lạnh lùng nói. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Một tiếng khịt mũi lạnh lẽo khiến Tiêu Quần cảm thấy như một đòn nặng nề. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Nàng ta kinh hãi nhìn Thiều Thừa. Lúc này nàng ta mới phản ứng lại. Trước mặt nàng ta là một đại năng nguyên anh kỳ, không phải những con chó con mèo trong nhà nàng ta. Tiêu Sấm mắng to, chấm, ngu xuẩn, mở to con mắt của ngươi ra mà xem. Đây là trưởng lão của Lăng Tiêu phái. Phong chủ Thiên Ngự Phong đấy. Thực lực cũng không thua kém gia gia ngươi là mấy đâu. Chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám bất kính với hắn. Giết ngươi cũng không quá đáng. Còn không mau đi xin lỗi Thiều Phong chủ đi. Tiêu Quần bị mắng đến mức đầu chó chảy đủ máu. Đồng thời cũng tỉnh táo lại. Thiều Phong chủ, ta sai rồi. Tiêu Quần vội vàng quỳ xuống xin lỗi. Thiều Thừa lạnh lùng nói. Trở về ngẫm nghĩ cho tốt. Ta cũng lười chấp nhặt với ngươi. Cút khỏi Thiên Ngự Phong đi. Sắc mặt Tiêu Quần còn trắng hơn. Phong chủ, ta, đồ của ta, đồ gì của ngươi? Ngươi xúc phạm ta, giờ còn muốn vu khống cho đệ tử của ta. Cút ra ngoài, ta nể mặt Tiêu sư huynh nên sẽ chấp nhặt với ngươi. Nếu còn không cút, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Vẻ mặt Thiều Thừa trở nên lạnh lùng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Quần. Sự tức giận của Nguyên Anh kỳ đáng sợ như thế nào? Ít nhất bây giờ Tiêu Quần cảm thấy mình hô hấp khó khăn. Mọi tế bào trong cơ thể đều đang run rẩy. Như thể sau một khắc nó sẽ lập tức nổ tung. Áp lực vô tận khiến Tiêu Quần cảm thấy mình như đang bị một ngọn núi 10 vạn dặm đè ép. Không thể động đậy. Ánh mắt Thiều Thừa rơi vào trên người nàng ta. Giống như vô số kiếm quang sắc bén cắm vào trong cơ thể nàng ta. Phá vỡ máu thịt nàng ta. Nuốt chửng linh hồn nàng ta. Trong lòng Tiêu Quần vô cùng sợ hãi. Nàng ta cảm thấy giây phút sau mình sẽ chết. Bây giờ Tiêu Quần chỉ muốn chạy trốn khỏi đây. Nàng ta không dám ở lại đây. Ở đây, nàng ta cảm thấy mình giống như một con gà đang chờ bị giết thịt. Cổ có thể sẽ bị Thiều Thừa vặn gãy bất cứ lúc nào. Tiêu Quần run rẩy rời đi. Nhìn dáng vẻ kinh hãi của nàng ta. Mấy nữa hẳn là không thể hồi phục được. Sau khi Tiêu Quần rời đi. Vẻ mặt của Thiều Thừa dịu đi. Trở lại dáng vẻ chất phác đàng hoàng thường ngày. Ông nói với Tiêu Sấm. Ta dọa tiểu bối của Tiêu Sư Huynh. Tiêu Sư Huynh sẽ không trách ta chứ. Tiêu Sấm thờ ơ xua tay nói. Không sao. Ai bảo nàng ta không hiểu chuyện. Va chạm với sự đệ. Để nàng ta chịu chút giáo huấn cũng tốt. Tiêu Sấm không có hảo cảm với Tiêu Quần. Y có đại trưởng lão làm chỗ dựa. Dưỡng thành tính cách điêu ngoa tùy hứng. Để nàng ta chịu chút đau khổ ở chỗ này còn hơn là phải chịu đau khổ ở bên ngoài. Nhưng mà, Tiêu Sấm nói. Ta quen biết đệ lâu như vậy, đây là lần đầu tiên ta thấy đệ như thế này. Thiều thừa có tính khí tốt, tính cách đôn hậu và là một người hiền lành. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Sấm nhìn thấy Thiều thừa đối xử với tiểu bối như vậy. Thông thường, cho dù đám tiểu bối có làm như thế nào, Thiều thừa cũng sẽ không tức giận. Chẳng hạn như tiểu hỗn đản Lữ Thiếu Khanh kia. À đúng rồi, Tiêu Sấm phản ứng lại. Thiều sư đệ, không phải là đệ cố ý làm vậy chứ? Mặt Thiều thừa hơi đỏ lên. Cố ý cái gì? Sư huynh, huynh đang nói gì vậy? Tiêu Sấm nói. Thiều sư đệ, đệ bớt giả vờ cho ta. Nhà đầu kia nói nàng bị đánh cướp ở đây. Điều này chắc chắn là sự thật. Là ai làm, đệ và ta đều có thể đoán được. Đệ cố ý tức giận để đuổi nha đầu đó ra khỏi Thiên Ngự Phong. Để nàng ta không thể nào truy cứu chuyện này. Đệ đang che chở cho tiểu tử hỗn đản đó đúng không? Thiều thừa ho khan. Tiêu sư huynh, huynh đừng đoán nữa. Không có chuyện đó đâu. Thật mất mặt, loại chuyện này làm sao có thể thừa nhận được. Tiêu Sấm nói, đệ yên tâm, ta không trách đệ. Nhưng chuyện mà tiểu tử hỗn đản đó làm cũng hơi quá phận đi. Đệ cứ muốn che chở cho nó thế này hoài sao? Thiều thừa nói, Tiêu sư huynh, huynh cũng biết đôi khi Thiếu Khanh làm việc có hơi không hợp thói thường một chút. Nhưng nó sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Hắn làm vậy chắc chắn là có lý do. Lý do gì? Thiều thừa nói, vừa rồi cháu gái của huynh cũng đã nói. Nàng ta đã đụng phải hai người là Thiếu Khanh và Tiêu Y. Thiều thừa hỏi một câu. Tiêu Y và nha đầu vừa rồi có mâu thuẫn gì không? Tiêu Sấm cũng là một người thông minh. Ông hiểu ngay lập tức. Thiều thừa không chỉ đơn thuần là bao che cho Lữ Thiếu Khanh, mà còn là bao che cho Tiêu Y. Tiêu Sấm nhịn không được cảm thán một câu. Người làm sư phụ như đệ, ngược lại cũng có lòng. Thiều thừa cố ý làm như vậy là vì thiên vị đệ tử của mình. Ngoài ra, một trong những đồ đệ đó lại chính là cháu gái ruột của ông. Tiêu Sấm cũng không có quá nhiều xoắn suýt về chuyện này. Bây giờ ông còn một chuyện muốn hỏi rõ ràng. Thiều sư đệ, sao Tiêu Y lại ở cùng tiểu tử hỗn đản kia? Đệ không sợ cháu gái ta sẽ bị dạy hư sao? Ông đã dặn đi dặn lại cháu gái của mình là khi đi vào Thiên Ngự Phong thì phải cách Lữ Thiếu Khanh xa một chút. Hiện giờ lại còn đi theo chân Lữ Thiếu Khanh nữa chứ. Thực là nghiệp chướng mà. Nếu Tiêu Y trở nên giống như Lữ Thiếu Khanh, ông phải giải thích thế nào với đại ca đây? Thiều thừa mỉm cười nói. Chuyện này là do Kế Ngôn sắp xếp. Thân làm sư phụ nhưng ta không thể xen vào được. Ngay khi nghe tin đó là sự sắp xếp của Kế Ngôn, oán hận của Tiêu Sấm cũng tiêu đi. Kế Ngôn làm việc, những trưởng lão như bọn họ hết sức yên tâm. Ông tò mò hỏi, sao lại sắp xếp như vậy? Thiều thừa nói, Kế Ngôn đang nghĩ đến việc để Tiêu Y lĩnh ngộ kiếm ý trước rồi bước vào trúc cơ kỳ sau. Khụ khụ, lời nói của Thiều thừa khiến Tiêu Sấm bị sặc. Cách chương.